bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, chương 1138, một người đối chúng giới tử. Địa tiên cửu phẩm tu vi, Sở Cuồng Nhân rất điệu thấp. Đúng, mấy năm này hắn một mực rất điệu thấp. Chỉ cần không có người chọc tới hắn, hắn mấy năm này đều là đợi tại sách trong nước dốc lòng nghiên cứu các loại tri thức. Mà bây giờ, biển sách bên trong điển tịch hắn đã nhìn đến không sai biệt lắm. Hắn cảm thấy, chính mình có cần phải tìm chút chuyện khác làm một lần. Tỉ như, chèn ép một chút những thứ này giới tử. Hắn đã hiện tại đợi tại thư viện. Như vậy, hắn cảm thấy mình có cần phải vì chính mình thu hoạch một số địa vị cùng quyền lợi. Giới tử. Không, cái này không đủ. Giới tử 19 cái. À không, hiện tại chỉ còn 18 cái. Hắn chỉ là một cái trong số đó thôi. Hắn muốn trở thành bách gia thư viện không thể thiếu duy nhất. Trước sách là được. Bày ra thực lực. Các ngươi là nguyên một đám đến. Vẫn là cùng lên. Sở Cuồng Nhân nhìn trước mắt một đám giới tử từ tốn nói. Hắn đứng chắp tay. Áo trắng tung bay. Khí tức không hiển lộ mảy may. Tại hắn đối diện giới tử nhóm lại là cùng ngược lại. Khí tức trên thân lưu truyền. Rồi rào uy áp như hồng. Đổ xuống mà ra. Trên mặt nổi đến xem. Sở Cuồng Nhân tại cái này uy áp trước mặt lộ ra quá mức nhỏ bé. Giống như con kiến hôi mặt đối thiên địa chi uy. Nhưng, mọi người tại đây không ai dám nghĩ như vậy. Vừa mới một kiếm kia. Sở Cuồng Nhân đã phô bày hắn đối giới tử tới nói. Gần như là thực lực mang tính áp đảo. Người này tu vi vẫn như cũ là khiến ta xem qua không thấu. Vừa mới hắn một kiếm chém giết siêu tài tử thời điểm. Mơ hồ bày ra tu vi là địa tiên lục phẩm. Thất phẩm. Quá mơ hồ. Khó có thể phỏng đoán. Điều này nói rõ hắn vừa mới. Còn chưa dùng toàn lực. Người này rất mạnh. Rất có thể so với chúng ta tại chỗ bất cứ người nào đều mạnh. Vấn đề duy nhất chính là. Hắn mạnh bao nhiêu. Giới tử nhóm tâm tư dị biệt. Cuối cùng. Làm cho này chàng nhã hội phe tổ chức Lý Phong Trần dẫn đầu tiến tới một bước. Liền để tại hạ tới trước lãnh giáo một chút đi. Hắn chỉ dùng kiếm. Hắn cũng nhìn thấy Sở Cuồng Nhân vừa mới một kiếm kia. Nội tâm tuy nhiên kiêng kỵ. Nhưng cũng có một cỗ hưng phấn chi ý. Thương lãng một tiếng. Lý Phong Trần bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ. Một trận mênh mông kiếm ý bao phủ mà ra. Kiếm khí hướng về Sở Cuồng Nhân chút xuống mà đi. Đại hà kiếm khí. Một kiếm này. Hắn không có giữ lại. Toàn lực mà làm, một kiếm này, giống như nước sông cuồn cuộn, sôi trào mãnh liệt, vô số đạo văn xen lẫn, mơ hồ hiện ra một đầu 10.000 dặm sông lớn. Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ bất động, chập chỉ thành kiếm, hướng về hư không vạch một cái. Thiên ý hóa kiếm ý hóa kiếm khí xé rách sông lớn, đem một phân thành hai, một kiếm hoa sông. Mà Lý Phong Trần tiếp tục xuất thủ, trường kiếm trong tay vung vầy, từng đạo kiếm ảnh xen lẫn, hóa thành một chương dày đặc kiếm võng, uông dương chi kiếm, kiếm võng bên trong có kiếm khí lưu truyền, phát ra mãnh liệt thủy triều thanh âm. Nếu như nói, vừa mới đó là một đầu giang hà, vậy bây giờ, một phiến cuồn cuộn đại hải nhấc lên vô biên biển động, mặc cho ngươi sông lớn cùng cuồn cuộn. Trong mắt ta, cũng bất quá một phương ao nước nhỏ, lại có thể nhấc lên bao lớn sóng gió đâu. Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra, hắn chập chỉ thành kiếm, hướng lấy trước mắt kiếm võng điểm tới. Nhưng kiếm chỉ rơi vào dày đặc kiếm võng bên trong lúc. Bốn phía kiếm khí giống như là biển gầm gào thét mà đi. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia đầu ngón tay phun ra nuốt vào kiếm khí. Càng đem cái này vô biên kiếm võng cho cứ thế mà xé rách. Không tốt. Lý Phong Trần đồng tử co rụt lại. Cầm kiếm ở trước ngực chặn lại. Kiếm chỉ cùng kiếm leng keng một tiếng va chạm tại một khối. Rồi rào kiếm khí bắn ra tứ phương. Lý Phong Trần trong tay tiên kiếm uốn lượn đi xuống. Phịch một tiếng. Hắn bị Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ cho trực tiếp đánh bay mấy trăm trượng. Trong tay hắn tiên kiếm chính ong ong không thôi. Hắn nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt mang theo vẻ sợ hãi. Kiếm quyết của ta lại bị hắn tùy tiện phá vỡ, liền thương tổn hắn đều làm không được. Bốn phía quan chiến tu sĩ cũng đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, giới tử đều là cao cao tại thượng. Nhưng bây giờ, giới tử tại Sở Cuồng Nhân trước mặt, tựa hồ có chút không có ý nghĩa. Cùng lên đi, có lẽ còn có thể để cho ta có chút hứng thú. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Nghe đến nơi này, còn lại giới tử hai mặt nhìn nhau. Sau đó hít sâu một hơi, đằng không mà lên, khí tức trên thân bạo phát đến cực hạn. Sở giới tử, mở mang kiến thức một chút thực lực của ta đi. Dùng ít địch nhiều, thật sự cho rằng ngươi chống đỡ được chúng ta liên thủ. Nương theo lấy nguyên một đám giới tử hoàn toàn phóng thích tu vi. Dọa người tiên nguyên ba động khuếch tán. Toàn bộ Phù Vân thư viện người vì thế mà chấn động. Thậm chí phụ cận mấy cái thư viện cũng chú ý tới. Hơi thở thật là mạnh a, đây đều là giới tử nhóm khí tức. Bọn họ lại là đồng thời phóng xuất ra như thế khí thế cường đại. Bọn họ đang làm cái gì? Từng đạo tiên thức nhìn trộm mà ra. Rất nhanh, bọn họ liền thấy được nhã hội tình huống hiện trường. Mà trước mắt một màn, đều là làm bọn hắn hoảng hốt không thôi. Chúng giới tử, tại nhằm vào Sở Cuồng Nhân. Đây là có chuyện gì? Giới tử nhóm đem khí tức thôi động đến cực hạn. Ánh mắt ngưng trọng, đối mặt triển lộ thực lực cường đại Sở Cuồng Nhân. Đều là không dám khinh thường. Mà Sở Cuồng Nhân đối mặt giới tử liên thủ, ngạo nghễ mà đứng, rất tốt, hắn khẽ cười một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ dồi dào vô cùng uy áp từ trên người hắn bạo phát. Hắn tu vi trực tiếp toàn bộ khai hỏa, tiên nguyên ba động giống như thủy triều liên tiếp khuếch tán. Địa tiên cửu phẩm, nơi xa, danh sư các bên trong, lữ tử cùng một đám danh sư cũng đều chú ý tới một trận chiến này. Nhìn đến Sở Cuồng Nhân tu vi về sau, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, trầm ổn như lữ tử, cũng không nhịn được phủi đất đứng lên. Địa tiên cửu phẩm, mà lại này khí tức là địa tiên cửu phẩm đại viên mãn. Cái này sao có thể? Ngược lại không phải là cái này tu vi mạnh bao nhiêu, mà chính là mấy tháng trước, bọn họ vừa cùng Sở Cuồng Nhân đã gặp mặt. Thời điểm đó Sở Cuồng Nhân bất quá là địa tiên thất phẩm mà thôi. Nhưng bây giờ, đối phương trực tiếp bạo đã tăng tới cửu phẩm đại viên mãn. Bọn họ trước lúc này còn đang suy đoán Sở Cuồng Nhân muốn hoa bao nhiêu năm thời gian mới có thể tại tu vi phía trên đuổi kịp còn lại giới tử. Có thể hiện tại xem ra, căn bản không cần mấy năm. Người ta không có mấy ngày công phu liền trực tiếp đuổi kịp cũng siêu việt. Yêu nghiệt. Đây là một cái không chọn không giữ tu hành yêu nghiệt. E là cho dù là Bạch Lộc Thư Viện Tào Vân cũng kém xa tít tắp a Tào Vân. Danh sư các nội bộ công nhận thư viện giới tử đệ nhất nhân. Địa tiên cửu phẩm, đồng thời còn có một loại nào đó cường đại tiên thể. Người mang một vị nào đó chí thánh tiên sư truyền thừa. Chiến lực không thể tầm thường so sánh. Có thể cho dù là Tào Vân. Lúc trước theo địa tiên thất phẩm lên tới cửu phẩm cũng bỏ ra trọn vẹn hơn 10 năm a. Có thể Sở Cuồng Nhân dùng bao lâu? Nhiều nhất không cao hơn một tháng. Tu vi không có nghĩa là chiến lực. Còn không thể vọng kết luận. Hắn không nhất định thì so Tào Vân cường. Một cái danh sư nói ra. Tiếp tục xem đi. Hắn hiện tại đối mặt rất nhiều giới tử. Đó là cái quan sát hắn cụ thể chiến lực cơ hội. Phù Vân Thư Viện. Trên ngọn núi, chúng giới tử nhìn lấy triển lộ ra địa tiên cửu phẩm tu vi Sở Cuồng Nhân cũng không thế nào ngoài ý. Muốn, dù sao, có thể một kiếm miểu sát diêu tài tử. Có tu vi như vậy không thể bình thường hơn được. Ngay trong bọn họ cũng có mấy cái cửu phẩm địa tiên. Càng khiến người ta để ý là chiến lực của hắn a, chỉ bất quá chiến lực lại cao hơn. Cũng không có khả năng siêu việt tu vi quá nhiều. Địa tiên cửu phẩm tu vi, còn không phải thiên tiên, có thể thắng, lên đi, một cái giới tử xuất thủ trước, hắn đưa tay thôi động tiên pháp, nhất trưởng oanh ra, lại có ngũ hành chi lực hội tụ trong đó, hóa thành một đạo màu sắc rực rỡ trưởng ấn, Sở Cuồng Nhân không lùi không tránh, cũng chỉ một kiếm chém ra, nhất kiếm phá ngũ hành.